nhau, ba mặt mộng bức, mưa còn không có phía dưới, nhưng bầu không khí rõ ràng đã không tính hòa hợp. Hai hợp một. Toto nắm lấy chăn mền cứng ngắc tại nguyên chỗ một hồi lâu, tựa hồ như thế cũng nghĩ không thông nàng chạy tới tróc gian, vì sao lại bắt chính là Tạ Trà Xanh nhỏ. Con hàng này không phải là phải cùng Thất Sát Đường cùng một chỗ bên ngoài càng quét đạo chích sao, như thế đột nhiên trở về. Không đúng, nàng vì sao lại tại tiểu cố sư đệ trên giường, mà lại trong tay còn cầm. Cố sư đệ như thế lớn nhược điểm, hai người bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào, bị vĩnh lên không phải là Lộ Thanh Minh sao, làm sao lại đang yên đang lành đổi thành Tạ Thanh Chi. Đến cùng là bọn hắn đang chơi ba người thành hàng, vẫn là nói ta suy luận quá trình có cái gì bị lộ địa phương. Trong lúc nhất thời, tôi bảo trong lòng ý niệm thay đổi trong nháy mắt, nàng kinh ngạc nhìn đồng dạng một mặt mộng bức Trà Xanh nhỏ, trầm ngâm khoảng khắc lại đem chăn mền cho đắp trở về. Thật xin lỗi, quấy rầy. Kỳ sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Kỳ Hàng Tô, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Tạ Trà Xanh nhỏ cũng gấp, sớm biết Kỳ Hàng Tô lại đột nhiên nổi lên vén chăn lên, nàng nên tại chỗ dùng cái truyền tống ngọc phù chạy trốn mới đúng. Bây giờ bị người ta bắt gian tại giường, nếu là truyền đi nàng có thể thành khó lòng giải bày. Hả, các loại, cái gì gọi là bắt gian tại giường, ta mới là Cố Trường Sinh nữ thần được rồi. Kỳ Hàng Tô nàng mới là cái kia trộm nhà chó chết, dựa vào cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng người là nàng. Tô Bảo vội vàng che mắt đưa tay ấn lại muốn phải lên hai người, tỉnh táo mở miệng nói, là ta không biết điều chậm trễ hai vị chuyện tốt, ta lúc này đi, lúc này đi. Nói đùa cái gì, lúc trước Tần Vô Y thế, nhưng là nói cho nàng Cố Trường Sinh có một kiện kỳ kỳ quái quái hợp hoang giáo chí bảo, có thể gia tăng cùng nữ tu song tu xác suất. Lúc này không đi chẳng lẽ chờ lấy hắn đem chính mình kéo qua đi chăn lớn cùng ngủ sao? Bản thánh nữ hiện tại cái mông còn đau không được chứ? Không cho ngươi đi, Tạ Thanh Chi phẫn nộ quát, cho ta đem sự tình nói rõ ràng, cái gì gọi là ta có lá gan bị nam nhân vĩnh lên, cái gì gọi là ta có lá gan giấu cả một đời. Ta cùng Cố sư huynh trong sạch, cái kia tha cho ngươi ăn nói linh tinh hủy ta hai người danh dự. Cố Trường Sinh, Tạ sư muội, ngươi nói rõ băng thanh ngọc khiết lập trường phía trước muốn hay không xem trước một chút hai chúng ta hiện tại tình trạng, ngươi bây giờ còn đang nắm ta nhược điểm không thả đâu. Trong sạch ngủ trên một cái giường, rửa sạch cũng không thể cứng như vậy rửa a. Tô Bảo nghe vậy sắc mặt một hồi xấu hổ, nàng tổng không có ý tứ nói mình là đến bắt Lộ Thanh Minh Giang, kết quả không cẩn thận cào thành nàng Tạ Thanh Chi đi. Từ giữa ngón tay để lộ ra ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Cố Trường Sinh nhược điểm vẫn như cũ bị Tạ Thanh Chi nắm lấy, thánh nữ tiểu tỷ tỷ lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên âm thầm gắt một cái. Đáng ghét, tiểu cố sư đệ trước mấy ngày mới vừa vặn đem ta đặt tại trên phi chu thân thiết, một bộ làm bộ muốn thổ lộ bộ dạng. Kết quả chân sau liền cùng Tạ Thanh Chi chơi như thế lớn. Thiệt thòi ta còn cảm thấy dùng pháp bảo cưỡng ép đánh gãy hắn tỏ tình mang trong lòng áy náy. Cố Trường Sinh ngươi chính là như thế đối đại ta áy náy. Ta tìm nhầm người, ta muốn bắt người không phải là ngươi. Ngươi hủy ta danh dự, quay đầu một câu tìm nhầm người vừa muốn đem ta cho đuổi. Trà Xanh nhỏ giận không kềm được nói, Kỳ Hàng Tô, Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, ngươi là cảm thấy ta rất dễ bắt nạt sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta hôm nay đến chính là vì mai phục ngươi, ha ha. Mới vừa cùng Cố sư huynh song tu cực kỳ vui vẻ đi. Không có, tuyệt đối không có. Tô Bảo nghe xong lời này lập tức nhảy dựng lên, kích động nói, ngươi đừng ngậm máu phun người a, Tạ Thanh Chi. Đáng chết, tại sao Tạ Thanh Chi sẽ biết, hẳn là Lộ Thanh Minh trở về sự tình nàng cũng biết. Cái kia cũng không đúng rồi, Thái Sơ Đồng tâm giác đổi buộc sự tình chỉ có ta một người biết rõ, liền Lộ Thanh Minh bản thân đều không nhất định biết rõ. Trà Xanh nhỏ làm sao có thể biết rõ ta vừa mới tao ngộ. Không có ngươi cái kia sao kích động làm gì, còn nói không phải là chuột dạ. Tạ sư muội, Kỳ sư tỷ, không bằng để cho ta tới nói câu công đạo. Cố Đại Hoàng mau ho nhẹ một tiếng, dự định ra mặt làm lý tính, trung lập, khách quan. Im miệng, cái này không có chuyện của ngươi. Hai cái tiểu tỷ tỷ trăm miệng một lời đối Cố Trường Sinh gọi một câu, tiếp lấy trợn mắt nhìn nhau dương cung bạc kiếm, chỉ bất quá Tô Tô bên này khí tràng hơi có chút ngoài mạnh trong yếu, bởi vì nàng vừa mới là thật bị vĩnh lên có đau một chút. Tạ Thanh Chi, ngươi làm rõ ràng tình trạng, hiện tại là ngươi giấu ở Cố sư đệ trên giường, không phải là ta. Ta có lý do hoài nghi ngươi có phải hay không dùng cái gì nhược điểm tại áp chế Cố sư đệ, để hắn đối ngươi muốn gì cứ lấy. Tô Bảo nhanh chóng cho Trà Xanh nhỏ cài lên mũ nghi ngờ nói, ngươi còn có mặt nói ta cùng Cố sư đệ song tu, ngươi xem một chút ngươi, đến bây giờ tay còn luyến tiếc buông ra đâu. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, bởi vì sự tình tới quá mức đột nhiên, nàng một mực nắm lấy Cố Trường Sinh nhược điểm không có buông ra. Mà Cố Đại Hoàng mau vốn là hưởng thụ một phương, tự nhiên không thể nào hảo tâm như vậy nhắc nhở nàng. Đợi đến sắc mặt nàng đỏ lên như giật điện bỏ qua Cố Trường Sinh nhược điểm, tóc vàng đại đế còn muốn thay đổi một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ngược lại thật sự là có mấy phần Kỳ Hằng Tô nói tới bị quấn mang bộ dáng. Ta như vậy là có nguyên nhân. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút nguyên nhân gì? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ ôm cánh tay mặt mũi dò xét biểu tình nhìn xem Tạ Thanh Chi. Một cái chớp mắt nàng cũng đã hoàn thành rồi công thủ xu thế nghịch chuyển. Thành công đem con nào đó giấu ở trong chăn trà xanh nhỏ truy hỏi phải nói không ra nói tới. Ta, mắc mớ gì tới ngươi? Đây là ta cùng cố sư huynh vấn đề, có liên quan gì tới ngươi? Tạ Thanh Chi nghĩ một lát cũng biên không ra một cái nàng cầm cố trường sinh nhược điểm phù hợp lấy cớ, dứt khoát ngoài mạnh trong yếu cao giọng nói. Ta cùng cố sư huynh không thẹn với lương tâm, không giống ngươi, làm việc trái với lương tâm còn cho mình kiếm cớ. Tạ Thanh Chi, ngươi còn nói ngươi trong sạch, ta vừa tiến đến đã nhìn thấy ngươi đang ăn cố sư đệ đậu hũ. Ta không có, ta ẩn thân trên giường, đều là vì để chính ngươi bại lộ. Thành công đem Tạ Thanh Chi lực chú ý chuyển dời đến tự chứng thuần khiết bên trên sau Tô Bảo không có ham chiến, một kích tức lui, lắc đầu khẽ vẫy ống tay áo nói. Tạ Thanh Chi, hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đối với cái này không nhiều đánh giá, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời Kỳ Hằng Tô xoay người liền muốn rời khỏi, Tạ Thanh Chi thấy thế lập tức tức giận nàng hơn nửa đêm chạy đến cố trường sinh trên giường còn nắm hắn nhược điểm sự tình, nếu như bị Kỳ Hằng Tô cái này bối đức thánh nữ cho nói ra. Cái kia nàng chẳng phải là muốn trở thành kiếm tông cái thứ hai liếm chó dự bị thánh nữ. Từ Kỳ Hằng Tô trước sau như một nhân phẩm đến xem loại chuyện này nàng tuyệt đối là làm được. Mà lại coi như trong thời gian ngắn không có truyền đi, cũng khó đảm bảo nàng sẽ không nói cho trà xanh lớn cùng Tần Vô Y. Không thể để cho nàng trốn thoát, chạy ta liền thân bại danh liệt. Cái khó ló cái khôn trà xanh nhỏ nàng dẫm lên mép giường một cái hổ nhảy từ trên giường nhào về phía Kỳ Hằng Tô. Tô Bảo còn chưa quay đầu cũng đã phát giác được trà xanh nhỏ phen này thế công. Nghiêng thân thể để Tạ Thanh Chi thân thể từ bên cạnh nàng vượt qua. Nào biết cơ trí như trà xanh nhỏ lấy thân làm mồi nhảy một cái, nhưng thật ra là giả thoáng một chiêu, tại nàng sắp đụng phải Kỳ Hằng Tô góc áo thời điểm. Tạ Thanh Chi trước giờ từ trong túi càn khôn lấy ra con tiên thằng như linh xà bắn nhanh ra như điện, một mặt kết nối lấy Tạ Thanh Chi, một đầu khác thì là quấn chặt lấy Tô Bảo, đem hai người chặt chẽ vững vàng cho cùng một chỗ trói thành cái bánh chưng. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Lần này con tiên thằng là một cái tơ vàng biên chế dây thừng, cùng lần trước cây kia trộn lẫn ngân tuyến con tiên thằng so sánh, lần này nhìn bằng mắt thường đi lên liền muốn kiên cố nhiều lắm. Tô Bảo đem hết toàn lực giải dụ chỉ chốc lát, thế mà phát hiện chính mình trong thời gian ngắn vô pháp tại không làm thương hại đến trà xanh nhỏ tình huống dưới tránh thoát. Đáng chết, đạo đức bắt cóc, đây là thỏa thỏa đạo đức bắt cóc. Nếu như chỉ là kiên cố một điểm con tiên thằng, Tô Bảo bên này ma cao một thước đạo cao một trượng. Tự nhiên cũng không biết thiếu khuyết các đức cao cấp con tiên thằng phương pháp. Nhưng tại trà xanh nhỏ dùng chính mình cùng Kỳ Hằng Tô trói cùng một chỗ, thì là triệt triệt để chắn nàng đại bộ phận chạy trốn con đường. Tạ Thanh Chi, ngươi muốn làm gì? Tô Bảo xấu hổ giận dữ muốn chết quát lớn. Mau đưa ta buông ra. Buông ra, hừ hừ, đừng nằm mơ. Buông ra nhường ngươi bỏ đi mật báo sao? Ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Ta có thể phát thể ta sẽ không đi mật báo được rồi. Muộn, mà lại ta cũng không tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Tạ Thanh Chi đắc ý nói, cố sư huynh, mau đưa hai chúng ta ôm đến trên giường đi, trên mặt đất thật mát a. Buổi tối hôm nay ta nhất định muốn vạch trần Kỳ Hằng Tô cái này, tên xảo trá mặt nạ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ, coi như ngươi muốn giữ ta lại đến, tốt xấu cũng đổi một cái trói phương pháp của ta đi. Tô Bảo Sinh không thể luyến bi phận nói, ngươi là sao muốn dùng loại này kỳ lạ trói pháp đưa ngươi ta hai người trói lại. Quy giáp trói, gì bê gờ, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a? Đây không phải là ngươi trước kia thường xuyên trói sao, của người khác ta bất quá là trò giỏi hơn thầy, mà thôi. Trà xanh nhỏ lý trực khí tráng nói, ta đều không nói gì, ngươi ở đâu ồn ào cái gì đâu. Đây không phải là nói nhảm, ngươi ngực nhỏ như vậy. Ngươi im miệng, Kỳ Hằng Tô có tin ta hay không đem ngươi miệng nhét. Trà xanh nhỏ khí cấp bại phôi nói, cố sư huynh, ngươi còn thất thần làm gì, mau giúp ta đem miệng của nàng cho chắn. Một bên cố trường sinh xem như đao nhỏ kéo mông trâu cổ, mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới Tạ Thanh Chi thế mà còn có một chiêu như vậy linh hồn tự bạo. Chẳng, dùng cái gì chẳng? Thẳng thắn nói như thế ngày tốt cảnh đẹp, hai cái tuyệt sắc tiên tử bị con tiên thằng lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế trói buộc tại cố đại hoàng mao trước mặt. Đây tuyệt đối là đối tóc vàng đại đế cao nhất khảo nghiệm. Bất quá không biết làm sao hắn hiện tại bốn nhà họ Nô thân phận còn không có lộ ra ánh sáng. Kết quả là đành phải đè xuống trong thiên cung sao động hợp Hoang Châu, một thân chính khí mà nói. Tạ sư muội, các ngươi như thế ảnh hưởng không tốt, mau buông ra đi, coi như là cho ta một bộ mặt, chúng ta có lời gì thật tốt nói ra không được sao? Nghe thấy được không đó, mau buông ra. Tô Bảo xấu hổ không thôi trừng trà xanh nhỏ một cái thúc giục nói. Tạ Thanh Chi bên này trước tiên cho dù đối với Cố Trường Sinh không có đứng tại phía bên mình rất là bất mãn, thế nhưng nghĩ lại hắn ẩn núp vẫn còn tiếp tục. Ngược lại là nàng vừa mới nhất thời nóng vội kém chút bại lộ cái này ưu tú vô gian đạo, không khỏi âm thầm tự trách. Cố sư huynh đến lúc này còn đang vì ta thánh nữ con đường suy nghĩ, ta sao có thể cô phụ hắn nỗi khổ tâm đâu. Gấp cái gì mà gấp, ta cho ngươi biết Kỳ Hằng Tu, lần này ta là cho Cố sư huynh mặt mũi. Trà Xanh nhỏ về trừng nàng một cái, một mặt không phục mà nói, ngươi trước tiên cần phải cam đoan ngươi không biết chạy. Ta không chạy, không chạy được rồi. Cho ai mặt mũi đều được, bản thánh nữ cũng không muốn lại tiếp tục dùng loại này xấu hổ tư thế xuất hiện tại tiểu Cố sư đệ trước mặt. Nếu là một hồi hắn khống chế không nổi, vậy bản thánh nữ sợ là muốn trở thành kiếm tông trong lịch sử cái thứ nhất, bởi vì như thế biệt khuất nguyên nhân thánh nữ. Hả, chờ chút, đã ta cùng Lộ Thanh Minh khóa lại đồng tâm giác, nếu như ta đem độ nhạy điều đến cao nhất, cái kia nàng khẳng định cũng là sẽ có cái khác cảm ứng, muốn để nàng nếm thử ta nhận qua khổ. Thế mà còn có loại này mạch suy nghĩ. Không đúng, loại này mạch suy nghĩ nghĩ như thế nào, đều là tiểu Cố sư đệ thích nhất đi. Ngươi nhanh một chút, đừng mài cọ. Ngươi cho rằng, đây là tại chơi nhà chòi a? Nghĩ thu liền thu, Tạ Thanh Chi không cao hứng mà nói. Cái này thế nhưng là ta theo ta cha chỗ ấy trộm được thất sắc đường kiên dụng con tiên thằng, liền quy khư đại cảnh cường giả đều có thể vây khốn nhất thời nửa khắc. Nào có dễ dàng như vậy một chút liền cởi ra. Vậy ngươi phải bao lâu? Đừng nóng vội, trước hết để cho Cố sư huynh đem ta ôm đến trên giường đi. Trên mặt đất thật mát. Cố đại hoàng mao, đây là có thể ôm sao? Trà Xanh nhỏ người này là thật được, có thể làm bằng hữu, cho không là thật trắng cho. Liền Tô Bảo Phúc lợi nàng cho cũng là một điểm nghiêm túc. Không đợi Cố Trường Sinh vén lên tay áo ôm lấy hai cái buộc chặt tư thế cực kỳ mê người tiên tử tiểu tỷ tỷ, đột nhiên một hồi làn gió thơm từ bên cửa sổ lướt qua, bên tai của hắn truyền đến một hồi ngọt ngào giọng. Dài Sinh ca ca, một mình ngươi ôm động hai cái sao? Muốn hay không? Ta tới giúp ngươi đâu. Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Trà Xanh nhỏ nháy mắt sắc mặt biến hóa, nhẹ a nói, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh liền phản ứng nhanh chóng hướng bên cạnh phía trước xê dịch thân thể, yêu nữ Yến Hề móng tay tại cổ của hắn chỗ có chút vạch ra một đạo vết máu, bại lộ trong không khí nóng bỏng đau. Vẫn như cũ là cái kia khí chất yêu mị vóc người nóng bỏng yêu nữ, gót sen đạp nhẹ hư không bên trên, không nhiễm trần thế. Chỗ mắt cá chân chuông bạc âm thanh ở dưới bóng đêm trong trẻo rung động. Hắn vô ý thức muốn phải từ phía trên cung bên trong tế ra hào âm kiếm đến đối địch, nhưng mà thần niệm khẽ động lại vô hụt, sau đó lúc này mới kịp phản ứng hắn đáng thương thái sơ hào âm kiếm đã là lưu tại Thiên Quyền Cổ Lộ. Tiện tay linh kiếm không còn, thiên cung trấn vật còn thiếu một cái, Cố Trường Sinh chiến lực có thể nói là giảm xuống không ít. Bất quá cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là chút ly giáo yêu nữ Yến Hề đối thủ. Cho nên hắn quyết định thật nhanh trước tiên tính toán mang theo trói cùng một chỗ cảm ơn kỳ hai vị tiểu tỷ tỷ chạy trốn. Chỉ cần đem Tô Tô đem thả ra tới, chỉ là một cái yêu nữ không nói chơi. Nhưng mà yêu nữ tiểu tỷ tỷ có chuẩn bị mà đến, lại thế nào có thể sẽ bị Cố Trường Sinh đơn giản phá cục. Bàn tay nàng nhẹ nhàng rung rung, một ngọn màu đen đế cắm nến từ hư không hiện ra xoay tích tại không trung xoay tròn, ánh sáng đen từng trận bao phủ lại Tô Bảo cùng Tạ Trà Xanh nhỏ hai người, cũng ngăn cách Cố Trường Sinh muốn phải mang đi bọn họ ý niệm. Ha ha ha, buổi tối hôm nay ngược lại là khó được nhìn một màn trò hay đây. Yến Hề tiện tay trấn áp bị trói lại Kỳ Hằng Tô cùng Trà Xanh nhỏ, tiếp lấy lại đưa tay một trảo trực tiếp đem con nào đó tóc vàng một cái kéo đến trước người, thổ khí như lan. Dài Sinh ca ca, ngươi thành thật nói cho ta, các ngươi bình thường đều một mực chơi đến như thế lớn sao? Cố Trường Sinh, kỳ thực cũng không có chơi bao lớn. Nếu không ngươi cũng tới. Phi, yêu nữ, ngươi buông ra cho ta Cố sư huynh. Tạ Trà Xanh nhỏ giận không chỗ phát tiết. Có tin ta hay không, trong giây phút gọi ta cha mang thất sắc đường bình các ngươi chút ly giáo đám kia chuột trong khe cống ngầm. Thư, Tạ đại tiểu thư lời nói ta sao có thể không tin đâu. Yến Hề điềm đạm đáng yêu mà nói, người ta chẳng qua là rất lâu không gặp Dài Sinh ca ca, trong lúc nhất thời tình khó chính mình nha. Ngoan a, nếu không phải đêm nay có ngươi giúp ta giải quyết Kỳ Hằng Tô, ta còn thực sự không có lá gan này hiện thân đâu. Tô Tô, nhìn chăm chú. Cố Trường Sinh, nhìn chăm chú. Tạ Thanh Chi, yêu nữ, yêu ngôn, hoặc chúng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Tạ Trà Xanh nhỏ có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, vội vàng giận dữ nói sang chuyện khác, ai biết ngươi có phải hay không đã sớm mưu tính tốt, rồi muốn xuất thủ. Muốn ta Tạ Thanh Chi anh minh một thế, ai biết thế mà rơi vào ngươi cái này tiểu nhân trong tay. Thả ta ra Cố sư huynh, có loại hai chúng ta đơn đấu. Đơn đấu, ta cũng không dám đâu. Yến Hề cười khanh khách nói, Tạ đại tiểu thư thế, nhưng là quý giá cực kỳ. Nếu là không cẩn thận cho làm hỏng, người cái kia cái thất sát đường cha không được đem chút ly giáo tổng đàn cho vén. Nếu biết sợ hãi còn không mau nhanh chóng đập cái đầu rời đi, Trà Xanh nhỏ mặt không đỏ tim không đập mà nói, Yến Hề, ngươi đây là tại đùa lửa ngươi biết không? Chúng ta ma giáo yêu nữ đồng dạng đều ham chơi nhất lửa. Ngươi nói có đúng hay không a? Dài Sinh ca ca. Yến Hề nói xong Vương Xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Cố Trường Sinh cái cằm, liếm liếm đầu lưỡi nói, Dài Sinh ca ca, ngươi không biết ta nhớ bao nhiêu ngươi đây. Ngươi cái kia cái họ Tạ sư muội thật tốt xấu a, cáo mượn oai hùng đem ta đuổi cho chạy khắp nơi, cứ điểm đều bị phá hủy mấy cái đây. Nếu không phải tiểu muội ta linh cơ khẽ động trốn vào Thái Nhất Kiếm Tông, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Ma giáo yêu nữ một bộ lạ chả chực khóc bộ dáng, giọng nói xong bỗng nhiên mang lên mấy phần lạnh lẽo. Ngươi nói, bút trướng này ta có phải hay không nên tính tới trên đầu của ngươi? Yến cô nương xin tự trọng, Cố Đại Hoàng mau nhắm mắt nói, ta cảm thấy mọi người khả năng tồn tại hiểu lầm gì đó, bằng không chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Hiểu lầm, có hiểu lầm gì đó, Yến Hề hé miệng nhẹ nhàng cười nói, ta thế, nhưng là nhìn chăm chăm ngươi rất lâu. Trước đó vài ngày Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi vẫn luôn không ở bên người ngươi, ta còn tưởng rằng đây là tại nhằm vào bày cái bẫy, cho nên một mực chịu đựng không có ra tay. Chưa từng nghĩ hôm nay hai người đến đầy đủ tề, ngược lại là trên trời ban cho ta một lưới bắt hết cơ hội tốt. Cố Trường Sinh nói thầm một tiếng không ổn, lần trước hắn thế, nhưng là cùng Tô Tô áo lót Tô Bảo một khối đem Chút Ly giáo yêu nữ cho nện một trận, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Rất khó cam đoan nàng không biết làm chút gì khác người sự tình. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là cầu cứu. Tần Vô Y cho Vô Y lệnh ngược lại là có cầu cứu công năng, thế nhưng muốn phải tại yêu nữ tiểu tỷ tỷ dưới mí mắt quang minh chính đại cầu cứu. Độ khó tránh khỏi có chút cao. Nếu không, trước dùng Côn Luân Kính Trơn đi Thiên Quyền Cổ Lộ, sau đó lại xin Lộ Đại Đế rời núi. Không đúng, Lộ Thanh Minh còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức đâu, luyện hóa Hào Dương kiếm cho nàng mang tới thương tích quả thực không nhỏ. Phía trước trời đi thời điểm nàng liên đới cũng không dám ngồi xuống. Không biết không phải là trạng thái toàn thịnh Lộ Đại Đế đối đầu trạng thái toàn thịnh Chút Ly giáo yêu nữ, sẽ là hưu chết vào tay ai đâu. Cố Trường Sinh bên này còn tại suy tư vạn toàn cách thức. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một mực yên lặng Tô Bảo, không khỏi trong lòng giật mình. Các loại, lâu như vậy thật giống vẫn luôn là Trà Xanh nhỏ tại mở miệng nói chuyện thu hút Yến Hề lực chú ý, Tô Tô một chữ đều chưa nói qua. Hẳn là, hắn phỏng đoán cũng không có phạm sai lầm, bị nhốt trước tiên hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau đánh oan gia bản thân liền ăn ý bắt đầu tìm cách thoát khốn. Tạ Thanh Chi phụ trách chủ yếu miệng pháo chuyển vận thu hút hỏa lực, tại chỗ chiến lực cao nhất Tô Bảo thì là dùng biện pháp của mình, nếm thử giải quyết hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà tiếc nuối là yêu nữ Yến Hề đã ra tay, vậy liền không thể nào, là cái gì, đều không chuẩn bị liền một đầu đâm vào đến ngu ngơ. Nàng tự hồ phát hiện Kỳ Hằng Tô dị thường, lại không để ý chút nào chậm rãi đi qua, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười nói, đừng uổng phí sức lực, kề bên này, đều bị ta giáo hỗn độn thân đèn lồng che đậy, ngươi coi như hóa anh bay xa cũng không trốn thoát được, tuyệt đối không nên nếm thử cưỡng ép giải thoát a. Ta biết kiếm tông thánh nữ lợi hại, cho nên đặc biệt bố trí sát trận, là thật sẽ chết người nha. Yến Hề, ngươi dám giết chúng ta, không sợ thần hồn câu diệt sao? Tạ Thanh Chi cắn răng nói, lập tức thả ta ra tới, không phải vậy ta dẫn người sang bằng các ngươi Chút Ly giáo tổng đàn. Tùy tiện đi, dù sao bên kia liền mấy cái lão già. Yến Hề không thèm để ý chút nào mà nói, ta đương nhiên không dám giết các ngươi, nhưng ở điều kiện cho phép tình huống dưới, tra tấn các ngươi hạ giận vẫn là có thể làm đến. Một bên thánh nữ tiểu tỷ tỷ tự hồ cũng phát hiện yêu nữ Yến Hề bày sát trận tuyệt không phải nói đùa, linh thần trở về bản thể, đáy mắt lướt qua một tia nặng nề vẻ. Mọi người đều là thánh nữ, thân phận của Tạ Trà Xanh nhỏ cũng rất mẫn cảm, Yến Hề là tuyệt đối không có lá gan bốc lên hai tông tử thù. Nhưng Cố Trường Sinh không giống, hắn tại ngoại giới trong mắt trừ so sánh chịu Tần Vô Y chiếu cố, cùng kiếm tông thánh nữ mập mờ không rõ bên ngoài, không có mảy may thế lực sau lưng. Nói cách khác, nàng rất có thể từ Cố Trường Sinh bên này hạ thủ. Không động đậy thánh nữ, ta còn không động đậy ngươi cái sợi cỏ tiểu đệ tử sao? Yến Hề, ngươi cùng ta ân oán không nên liên lụy những người khác. Ngươi đem Cố sư đệ thả, ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Không tệ, yêu nữ ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Ngươi, nếu là dám động Cố sư huynh một sợi lông, ta liền. Tạ Trà Xanh nhỏ lời hung ác còn không có thả xong. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ mày liệu xoay ngang vương tay nắm chặt Cố Trường Sinh vài cọng tóc. Ta động, như thế nào rồi? A, Yến Hề, ta muốn cá mập ngươi, bị khiêu khích Tạ Thanh Chi giận dữ nói, ngươi còn dám động đến hắn. Hả, ta lại động, ngươi có thể làm gì ta? Cố Trường Sinh, Tạ sư muội ngươi nhanh đừng nói thêm gì đi nữa ta liền bị cái này yêu nữ cho nắm chặt trọc. Mặc dù hai cái tiểu tỷ tỷ đối với hắn quan tâm, đều là thật sự, có thể rất rõ ràng, vẫn là xấp giòn quan tâm đối với hắn thân thể tổn thương tương đối nhỏ. Yến cô nương, không bằng, để cho ta tới nói câu công đạo, không cho nói. Yến Hề cười không ngớt mà nói, các ngươi những thứ này chính phái người thích nhất nói cái gì lời công đạo, ta lại không nhường ngươi như ý. Nguyên bản ta còn một mực đang nghĩ, cùng ngươi gặp lại thời điểm sẽ là cái dạng gì tràng cảnh đây. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ vừa nói vừa cười híp mắt ngồi xuống thân thể, nhìn xem bị heo đồng đội trà xanh nhỏ hố Kỳ Hàng Tô nói, không nghĩ tới sẽ là như thế. Kỳ Hàng Tô, ngươi khi đó dẫn người chắn ta thời điểm có nghĩ đến hay không sẽ có hôm nay? Yến Hề hư lạnh nói, ta thua với Lộ Thanh Minh, là ta tài nghệ không bằng người, ta nhận, có thể ngươi thế, mà mang theo một đám tiểu đệ ngăn ở ta phải qua trên đường đánh lén ta. Tô Bảo có chút lúng túng dịch chuyển khỏi ánh mắt, tự hồ không nghĩ để Cố Trường Sinh biết rõ nàng còn có dạng này hắc lịch sử. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, giả vờ như kinh ngạc nói, không nghĩ tới Kỳ Hàng Tô ngươi, khi còn bé thế mà tâm đen như vậy, ta vẫn luôn không biết. Yến Hề tỷ tỷ, ta trước kia quả nhiên là bị Kỳ Hàng Tô gia hỏa này cho lừa không nhẹ, còn tưởng rằng ngươi là xấu nữ nhân đây. Trà Xanh nhỏ đột nhiên thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu giọng nói, nguyên lai hai chúng ta phía trước đều là hiểu lầm a. Nếu là hiểu lầm, vậy liền nói ra tốt rồi. Yến tỷ tỷ ngươi mau thả ta đi, ta và ngươi cùng một chỗ trả thù Kỳ Hàng Tô. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ chém xéo mắt thấy nhìn Trà Xanh nhỏ, biểu tình tựa hồ đang hỏi ngươi cảm thấy ta giống như đồ đần sao. Tạ Thanh Chi mắt thấy Trà Kỷ mất đi hiệu lực, lập tức lại có chút tức hổn hển lên. Yến Hề, ngươi có lá gan vẫn nhốt ta, chờ ta Tần Di đến nhất định đem ngươi lột sạch treo lên đánh. Cố Trường Sinh, Tạ sư muội lời này của ngươi bảo đảm thật sao? Bảo đảm thật lời nói ta lập tức tìm Tần Vô Y cầu cứu. Tiểu nha đầu miệng còn quá cứng rắn, Yến Hề châm chọc nói, chỉ sợ ngươi đợi không được ngươi Tần Di tới. Lúc đầu nghĩ đến cho các ngươi hai đánh một trận hả giận, thế nhưng từ khi vừa mới ta nhìn một trận trò hay về sau, ta bỗng nhiên lại có một cái chơi rất hay ý nghĩ. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ nói xong nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, vừa quay đầu đem bị bắt lấy Cố Trường Sinh rút ngắn mấy phần. Trong môi đỏ phun ra hương khí tràn ngập tại Cố Trường Sinh chóp mũi, yêu nữ tay nhỏ từng chút xẹt qua Cố Trường Sinh gương mặt, mang theo một điểm thiên chân vô tà hỏi. Dài Sinh ca ca, ngươi nói ta, nếu là ở trước mặt các nàng cùng ngươi điên long đảo phượng chung đang cực nhạc, các nàng là biết tức ngất đi, vẫn là biết xấu hổ ngất đi đâu. Ngươi muốn làm gì, Yến Hề ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đối Cố sư huynh hạ thủ, nếu không ta không để yên cho ngươi. Cố đại hoàng mau, Tạ sư mỗi ngươi không yêu cầu nàng, Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, chúng ta kiếm tu nhất định kiên quyết cùng những thứ này tà ma ngoại đạo chống lại đến cùng. Ngươi càng là cầu nàng, nàng thì càng đắc ý. Đến a yêu nữ, ta Cố Mỗ một đời người liền chưa từng có hướng yêu nữ cúi đầu qua, có loại ngươi liền hướng về phía ta tới, thả sư tỷ của ta sư muội. Kỳ Hàng Tô, Tạ Thanh Chi. Như thế cảm giác Cố Trường Sinh còn kích động lên. Chúc Ly giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ đương nhiên cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, hù dọa một chút bọn họ mà thôi. Liền xem như muốn trả thù dạy bảo có thù cũ Kỳ Hàng Tô cùng với nói năng lỗ mãng Trà Xanh nhỏ, nàng cũng không đến nỗi thật đáng chính mình cho không. Nếu thật là có ý nghĩ này, đi tùy tiện bắt người tới buộc bọn họ song tu, sau đó nhìn Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hàng Tô phá phòng bộ dạng không phải là càng tốt sao? Yến Hề trong mắt tia lạnh có chút lóe qua, tại đây khoảng cách gần tiếp xúc phía dưới nàng rõ ràng lại phát giác được Cố Trường Sinh trong cơ thể cái kia hợp hoang giáo khí tức, không khỏi có chút cổ quái. Nàng bắt đầu thấy Cố Trường Sinh thời điểm, liền phát giác được hắn cùng hợp hoang giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, nguyên bản còn tưởng rằng Cố Trường Sinh, nhưng thật ra là hợp hoang giáo thám tử. Có thể đến lần thứ hai lúc gặp mặt cổ khí tức kia lại đột nhiên biến mất. Bây giờ lần thứ ba gặp mặt, cái kia cổ như có như không khí tức lại lần nữa xuất hiện, mà lại ẩn ẩn còn mạnh hơn mấy phần. Bất kể như thế nào, Cố Trường Sinh trên người bí mật nhất định có một cái cùng hợp hoang giáo có quan hệ. Nếu không lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy chiếm nàng tiện nghi. Chiếm ma giáo yêu nữ tiện nghi người đồng dạng đều không có gì tốt hạ tràng. Điểm này Yến Hề một mực canh cánh trong lòng. Cho nên nàng một mực âm thầm theo dõi cái này nhân vật mấu chốt, tính toán tìm tới cũng phá giải bí mật trên người hắn. Nếu như hắn thật là hợp hoang giáo thám tử, cái kia hợp hoang giáo thật là chính là thám tê giải thất sát đường Tạ Thanh Y nữ nhi, kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô đều cùng hắn thật không minh bạch. Một cái sau một cái càng có thể cho không? À đúng rồi, còn có Lộ Thanh Minh tên kia, vị hôn thê, đều bị người này ra đi còn tại thiên quyền cổ lộ khổ cáp cáp xong đường đây. Nhớ tới nơi này Yến Hề cười nhạo một tiếng. Không chút lưu tình giễu cợt nói, Kỳ Hàng Tô a Kỳ Hàng Tô, ngươi hơn nửa đêm chạy đến sư đệ trong gian phòng, còn cùng người khác cùng một chỗ bị trói thành bộ dáng như vậy. Quả nhiên kiếm tông truyền ngôn liếm chó thánh nữ không phải là tin nhảm a. Lộ Thanh Minh nếu là biết được vị hôn thê của mình đã tâm loạn người khác, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết a. Nào đó tóc vàng, có hay không như thế một loại khả năng, ta trước nảy ra, nhưng thật ra là kiếm tông thánh nữ xốp giòn vị hôn phu. Tô Bảo nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hư lạnh nói, ta cùng Cố sư đệ trong sạch, cái kia tha cho ngươi tại đây ăn nói linh tinh. Tạ Thanh Chi, lời này ta vừa mới có phải hay không nói qua một dặn, tốt một cái trong sạch, Yến Hề từ chối cho ý kiến nói, đã như thế, vậy ta mang đi hắn chắc hẳn các ngươi cũng không có ý kiến gì đi. Ngươi dám? Tô Bảo lập tức giận dữ, giãy giụa mấy lần phần sau không trung đế cắm nến ánh sáng đen tráng phóng, đưa nàng trấn áp đến không thể động đậy. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tu, thế mà lại, vì một sư đệ khẩn trương như vậy. Đã ngươi khẩn trương như vậy hắn, vậy ta liền càng cần phải đem hắn mang đi. Yến Hề khẽ mỉm cười nói, Tạ đại tiểu thư, bảo bối của ngươi Cố sư huynh trước hết cho ta mượn dùng một chút rồi. Dứt lời Yến Hề nắm lên Cố Trường Sinh làm bộ liền muốn hóa thành khói xanh tản đi, một mực tại bên cạnh ẩn nhận xúc tích lực lượng Tô Tô cuối cùng động. Sơn hàng kiếm khí tại con tiên thành chung quanh bỗng nhiên bộc phát, mà gan tức ở giữa tại trà xanh nhỏ thì là vô cùng có ăn ý mở ra cái nào đó cứu mạng pháp bảo bảo vệ thân thể. Tạ Thanh Chi thân thể kết lên một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể, cả người nháy mắt không thể động đậy. Kỳ Hằng Tu bộc phát ánh kiếm đụng phải tinh thể này vậy mà giống như là chiếc xạ hướng phía địa phương khác bay đi. Từ ngay từ đầu Kỳ Hằng Tu cũng không phải là không có cách nào thoát khốn, chỉ là không có biện pháp tại trà xanh nhỏ không bị thương tình huống dưới bạo lực thoát khốn. Trước mắt đi qua một đoạn thời gian chuẩn bị cùng bố cục, hai cái tiểu tỷ tỷ cuối cùng thừa dịp Yến Hề tâm thần buông lỏng nhất thời điểm nổi lên. Màu vàng con tiên thằng cho dù cứng cỏi, có thể tại cực hạn sát phạt thiên sơn kiếm ý trước mặt cũng có vẻ hơi yếu ớt. Tránh thoát dây thừng sau một nháy mắt, Tô Tô trong thiên cung bản mệnh linh kiếm ứng thanh ra, đưa tay hướng về Yến Hề đánh giết mà đi. Mắt thấy tất cả những thứ này, yêu nữ tiểu tỷ tỷ cũng không có nhiều ít vẻ kinh ngạc. Tự hồ Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi có thể thoát khốn cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Yến Hề đưa tay đẩy một cái đem Cố Trường Sinh hất ra, linh rồi hất lên trói lại Tô Bảo lưỡi kiếm, song phương đồng thời một lần phát lực lập tức giằng co ngay tại chỗ. Không hổ là kiếm tông thánh nữ, loại này đẳng cấp sát trận thật đúng là khốn không được ngươi a. Bớt nói nhảm, đã đến liền đem người lưu lại đi, Tô Tô lạnh lấy khuôn mặt nhỏ thản nhiên nói. Yến Hề cái này một đợt là thật là đụng vào nàng trên họng súng. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vốn là bởi vì không hiểu thấu bị Lộ Thanh Minh liên lụy mà rất tức giận, muốn tìm Cố Trường Sinh kiểm chứng một chút lại bị trà xanh nhỏ quấy rầy. Hôm nay một ngày này tổng kết lại chính là bốn chữ lớn, mọi việc không lấy. Thánh nữ đại nhân tràn lòng oán khí đang lo không có người phát tiết đâu, làm sao có thể đơn giản thả đi cái này chút ly giáo yêu nữ. Ánh kiếm đầy trời, chuông bạc âm thanh trong trẻo rung động, thánh nữ đại nhân chém xuống một kiếm cũng là rơi cái không. Một đạo hư ảo chút ảnh bị trảm diệt sau lại sau lưng nàng phương một lần nữa ngưng tụ, đồng thời vang lên còn có yêu nữ tiểu tỷ tỷ ha ha ha tiếng cười khẽ. Kỳ Hằng Tu, ngươi không biết thật sự cho rằng ta vừa mới vẫn luôn tại cùng các ngươi ngồi chém gió a. Ván cờ này, cuối cùng vẫn là ta nhiều tính một bước a. Tiếng nói vừa ra, giữa không trung đế cắm nến tuôn ra lượng lớn bóng đen, kéo dài không tuyệt hướng về Tô Tô đánh tới, tựa hồ muốn đem nàng bao phủ trong bóng đêm. Đây là chút ly giáo tiếng tâm lừng lẫy đại trận một trong Thái Âm Tỏa Hồn trận, cho dù là Tô Tô kiếm ý thông huyền, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử trận pháp này mang tới ảnh hưởng. Sắc mặt nàng trầm xuống muốn phải đưa tay đi bắt Cố Trường Sinh, lại bị thành đàn bóng đen thôn về ánh kiếm, những cái kia cái bóng giống như dòi trong xương dính liền tại nàng trên linh kiếm, ẩn ẩn có ô nhiễm nàng kiếm tâm dấu hiệu. Ngươi thua, Kỳ Hằng Tu, người ta mang đi. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, phát ra một tiếng người thắng tuyên ngôn sau liền muốn đưa tay đi bắt trên sân chiến lực yếu nhất Cố Trường Sinh. Không ngờ một mực trầm mặc Cố Đại Hoàng Mao lúc này lại cười một tiếng dài, đưa tay đánh rụng Yến Hề bắt. Yến cô nương, ngươi muốn mang đi ta, có phải hay không cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Ngươi, chút ly giáo yêu nữ hơi sững sờ, tựa hồ là cảm thấy Cố Trường Sinh ít nhiều có chút tật xấu. Ngươi một cái chiến năm cặn bã, ở đây trừ có thể so sánh Tạ Thanh Chi lợi hại một điểm bên ngoài, còn có cái gì dùng? Nếu không phải sợ lan đến ngươi, ta cùng Kỳ Hằng Tô ở giữa chiến đấu lại thế nào khả năng chỉ có điểm ấy tràn diện nhỏ. Xem ra ta vẫn là quá mức điều thấp. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, một bên ung dung thản nhiên điều chỉnh phương hướng của mình, để cho mình đưa lưng về phía Tô Tô, tiếp lấy lại chậm rãi giơ tay lên hướng về phía Yến Hề nói. Yến cô nương, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, nhanh chóng rời đi đi. Nếu không ta cái này một cái đại hoang tù thiên chỉ phía dưới, ngươi sợ là sẽ phải thần hồn câu diệt. Kỳ Hằng Tô, đến lúc nào rồi, tiểu Cố sư đệ thế mà vẫn còn giả bộ bức, thần mẹ nó đại hoang tù thiên chỉ, nghe tới là rất ngu bức, có thể tiểu Cố sư đệ ngươi là kiếm tu a. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ lòng nóng như lửa đốt, lấy có tâm tính vô tâm phía dưới, tiên cơ bố trí Yến Hề, nhưng thật ra là chiếm cứ ưu thế. Một ngày nàng vô pháp thoát khốn đại trận này, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Trường Sinh bị mang đi. Còn sắp xếp cái gì a? Tranh thủ thời gian dùng vô y lệnh gọi sư phụ tới a. Ý niệm vừa mới lóe qua, yêu nữ tiểu tỷ tỷ Yến Hề liền một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Cố Trường Sinh nói: "Ô, thần hồn câu diệt, Dài Sinh ca ca thật nhẫn tâm giết ta sao? Ta xinh đẹp như vậy đẹp mắt, ngươi hôn cũng hôn sờ cũng sờ, chính là như thế nâng lên quần không nhận người a. Em miệng, yêu nữ, ta nhìn ngươi là ngu xuẩn mất khôn." Cố Đại Hoàng mau mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới, tại chỗ tiểu tỷ tỷ đều là hắn thượng tuyến, nếu như bị chọc thủng hắn còn như thế tiếp tục làm vô gian đạo. Tốt rồi, chúng ta thời gian không nhiều, lại mang xuống chỉ sợ kỳ đại thánh nữ liền nên thoát khốn đâu. Yến Hề khẽ cười một tiếng nói: "Chờ chúng ta hai người đơn độc cùng một chỗ thời điểm lại thật tốt ôn chuyện." Diệt. Cố Trường Sinh bỗng nhiên một ngón tay điểm ra, trên thực tế cũng là đem trong ngực Côn Luân kính từ trong ngực hơi lộ ra một phần. Một cái một mặt trắng nõn tay nhỏ từ trong gương duỗi ra, một đạo hỗn tạp thái sơ lực lượng tinh thuần thiên sơn kiếm khí từ đầu ngón tay đột nhiên bắn ra, tại yêu nữ tiểu tỷ tỷ kinh ngạc ánh mắt phía dưới xuyên thủng trong lòng nàng. Một cái đế cắm nến ứng thanh rơi xuống, thái âm tỏa hồn trận tùy theo chậm rãi giải trừ. Ở ngoài ngàn dặm Chúc Ly giáo yêu nữ lại là bỗng nhiên mở mắt ra. Yến Hề, cái này mẹ nó, làm sao có thể? Ta gặp có người đang bật hát, ta không có nói đùa. Cố Đại Hoàng mau, không có đóng chính là mở. Từ lúc yêu nữ tiểu tỷ tỷ giáng lâm vây khốn Tô Tô cùng trà xanh nhỏ về sau, Cố Trường Sinh liền ung dung thản nhiên bắt đầu dùng Côn Luân kính hô hoán còn tại tịnh dưỡng lộ đại đế. Cũng may mắn trước hắn cầm tới Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng, bằng không mà nói tuyệt không có khả năng tại Yến Hề dưới mí mắt làm loại này thao tác. Tiền bối tỷ tỷ cứu mạng a, ngươi công lược kỳ hàng tôi chuyên môn người công cụ cũng bị người cho mang đi. Lộ Thanh Minh bên này còn tại nổi nóng, ngay từ đầu tự nhiên là không nghĩ lý Cố Trường Sinh cái này hỗn đảng. Vĩnh lên ta thời điểm như thế dùng sức, cầu ta thời điểm ngược lại là biết rõ ăn nói khép nép. Thế nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút Cố Trường Sinh, nếu như bị Yến Hề yêu nữ này bắt đi trước tra tấn một trận, loại kia nàng ra tới chẳng phải là vô pháp hưởng thụ được hoàn chỉnh trả thù khoái cảm. Cố Trường Sinh cái này hỗn đảng lại thế nào hèn hạ vô sĩ hạ lưu, vậy cũng phải chờ ta trước tiên đem hắn treo lên đánh xong người khác mới có thể động. Chỉ bằng Yến Hề một cái bị nàng đánh khóc qua dưới tay bại tướng cũng nghĩ chen ngang. Người cái gì đẳng cấp, cùng ta đánh một dạng tóc vàng. Cân nhắc chỉ chốc lát sau Lộ Thanh Minh vẫn là đáp lại Cố Trường Sinh kêu gọi, kinh lịch song tu khôi phục sau Lộ Đại Đế đã không còn đáng ngại. Lại tăng thêm lại có Cố Trường Sinh độ cho nàng huyền ảo vô cùng thái sơ khí ở trong người. Trấn áp một cái Yến Hề tự nhiên không nói chơi. Nhưng để nàng từ bên trong thiên quyền cổ lộ giáng lâm xuất hiện vẫn là không quá đi. Nguyên nhân không gì khác, tại chỗ người xem thực tế là có chút nhiều lắm. Kết quả là hai người đành phải thương lượng một cái đối sách để Lộ Thanh Minh đánh bất ngờ một chiêu chế địch. Sự thật chứng minh Cố Trường Sinh chiêu này đại hoang tù thiên chỉ vẫn là biểu diễn cực kỳ đúng chỗ, chí ít thành công, để Yến Hề buông lỏng cảnh giác. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ như thế cũng không nghĩ tới nhìn như chiến lực yếu nhất Cố Trường Sinh lại có một kích đưa nàng hỗn độn linh đài cho đánh nát thực lực từ lúc đi tới Thái Nhất Kiếm Tông bên này, nàng liền đã liên tiếp tổn thất hai cái quý giá hỗn độn linh đài. Dù là Yến Hề thân là Chúc Ly giáo thánh nữ cũng có chút không chịu đựng nổi tiêu hao lớn như vậy, cái này hỗn độn linh đài mỗi một cái đều là lấy trong giáo bí pháp tiêu tốn rất nhiều tài nguyên luyện chế mà thành, không chút nào khoa trương, cái này đế cắm nến chính là Chúc Ly giáo tu sĩ phục sinh tiền. Mỗi tổn thất một cái đều cần thời gian dài đi bù đắp lại, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công bù đắp. Đáng chết, Cố Trường Sinh là thế nào làm đến, loại kia khủng bố mà mạnh mẽ kiếm thế tuyệt không có khả năng là ra từ bút tích của hắn. Nó càng giống là Yến Hề quen thuộc hơn người nào đó phong cách. Chẳng lẽ là, nàng, yêu nữ tiểu tỷ tỷ sắc mặt lập tức biến âm tình bất định, cắn môi tùy ý khóe miệng máu tươi tràn ra. Không, cần phải không thể nào, kiếm ý của nàng là cực trí thiên sơn kiếm ý. Không biết trộn lẫn vật gì đó khác, nhưng vừa vặn một kích kia, rõ ràng có kỳ quái nào đó bản nguyên ảnh hưởng nó. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt cứ như vậy không hiểu thấu chạy đi, Yến Hề không khỏi có chút chán nản, nàng hận hận đấm đấm bàn đá, trong mắt có chút lóe qua một đạo tia lạnh. Còn tốt, ta còn có sau cùng một đạo chuẩn bị ở sau, cần phải đầy đủ bọn họ bận rộn một hồi không quấy rầy ta khôi phục. Đỉnh núi thứ 6 bên trong gian phòng, Cố Trường Sinh thu ngón tay về nhẹ nhàng thổi một hơi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Dứt lời hắn yên lặng đem ngực Côn Luân kính lặng lẽ đi đến nhét nhét, thẳng đến xác định nhìn không ra đầu mối sau lúc này mới chậm rãi xoay người. Kỳ sư tỷ, Tạ sư muội, để các ngươi chấn kinh. Kỳ Hàng Tô, giải trừ phòng hộ pháp bảo trà xanh nhỏ. Ta chuyên môn liếm chó, tiểu Cố sư đệ, lúc nào mạnh như vậy? Ngươi, Cố sư đệ ngươi là thế nào làm đến? Tô Bảo trợn mắt ngoác mồm mà nói, Yến Hề thế, nhưng là danh xưng quy khư phía dưới ma giáo người số 1. Cố Trường Sinh mỉm cười, không chút hoang mang đi qua giúp Tạ Thanh Chi cởi ra sợi dây trên người Tô Bảo thoát khốn thời điểm nàng bị vây ở cái kia phòng hộ tinh thể bên trong, tự nhiên vô pháp đồng loạt cởi ra trói buộc. Kỳ sư tỷ không cần nghi hoặc, tin tưởng ngươi nhất định nhìn ra được ta vừa mới sử dụng ra cái kia chỉ một cái, nhưng thật ra là thiên sơn kiếm ý đi. Tô Bảo lăng lăng gật đầu, tự hồ còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Cái này đúng rồi, kỳ thực lên một lần ta đụng tới chút ly giáo yêu nữ về sau, tân trưởng lão lo lắng ta lại đụng tới tình huống tương tự vô pháp thoát thân, cho nên đặc biệt cho ta một lần tính tiêu hao pháp bảo. Cố Đại Hoàng mau mặt không đỏ tim không đập nói dối nói. Chỉ bất quá bởi vì đây là kỳ chiêu, cho nên tần trưởng lão dặn dò ta không phải là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không cho phép dùng xong. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy khẽ gật đầu một cái, tự hồ đối với Cố Trường Sinh lời giải thích đã thư hơn phân nửa, rốt cuộc nghĩ như thế nào Cố Trường Sinh cũng không khả năng dựa vào chính mình làm nát yêu nữ, cho nên tần vô y cho pháp bảo chính là tốt nhất giải thích. Nguyên lai là như thế, lúc này may mắn có Cố sư huynh ngăn cơn sóng dữ, không phải vậy liền cho cái kia yêu nữ đạt được. Tạ Thanh Chi đúng lúc đó đưa lên sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt, ngữ khí có vài phần cảm khái. Thân là nữ thần cũng không có nghĩa là muốn một mực cao cao tại thượng, có đôi khi thích hợp yếu thế có thể để chuyên môn liếm chó kích thích ý muốn bảo hộ. Điểm này am hiểu sâu Trà Đạo Trà Xanh nhỏ tự nhiên là rất rõ ràng. Đương nhiên quan trọng hơn điểm ở chỗ, lần này cứu vớt thế giới chính là Cố Trường Sinh, mà không phải Kỳ Hàng Tô. Nếu là cái sau lời nói chờ thanh toán thời điểm nàng sẽ phải trực tiếp bị điểm tên. Nội ứng Tạ Thanh Chi, làm gì không được, hố đồng đội thứ nhất, ra khỏi hàng. Một bên Tô Tô lại tự hồ như không có tin tưởng Cố Trường Sinh như thế một cái lời giải thích. Nhưng nếu không có cái kia đoạn hư không bị vĩnh lên cùng với quen thuộc hôn kinh lịch, chỉ sợ nàng cũng biết cùng Trà Xanh nhỏ tưởng rằng tần vô y nguyên do thản nhiên tiếp nhận. Thế nhưng hiện tại không giống, hoài nghi hạt giống một ngày gieo xuống liền sẽ lặng yên mọc rễ nảy mầm. Nàng có lý do hoài nghi tất cả những thứ này đều là Lộ Thanh Minh đang làm trò quỷ. Thiên Sơn kiếm ý, Lộ Thanh Minh cũng biết a. Mặc dù Cố Trường Sinh đặc biệt đưa lưng về phía Tô Tô ra chiêu, thế nhưng Yến Hề một khắc cuối cùng đáy mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc tuyệt đối không thể nào là một lần tính pháp bảo đưa tới. Tiểu Cố sư đệ nhất định là dùng cái gì càng thêm khiến người khiếp sợ thủ đoạn đánh chạy Yến Hề. Tạ sư muội, ngươi mau dậy đi, trên mặt đất lạnh. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bên này còn đang hoài nghi bên trong, Cố Trường Sinh đã giúp Tạ Trà Xanh nhỏ cởi ra con tiên thằng, vừa muốn dìu nàng đột nhiên trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, trong con ngươi một ngọn ánh nến lặng yên dập tắt. Hắn một đầu ngã quỵ vào Tạ Thanh Chi trong ngực, gương mặt chặt chẽ vững vàng cùng Trà Xanh nhỏ đụng phải. Tạ Thanh Chi ngay từ đầu còn tưởng rằng đây cũng là Cố Trường Sinh đang chơi hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đồ ăn nàng đậu hũ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng đỡ lấy Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, ngươi còn như vậy chọc ghẹo tiểu muội, ta nhưng muốn sinh khí. Ngoài miệng nói xong sinh khí, nhưng trên thực tế Tạ Thanh Chi vịn Cố Trường Sinh thời điểm còn đặc biệt hướng Kỳ Hàng Tô bên kia đắc ý nhìn thoáng qua, tựa hồ đang khoe khoang nàng cùng Cố Trường Sinh quan hệ càng thêm thân mật. Cố sư huynh, Cố sư huynh, nàng liên tục gọi hai tiếng đều không có trả lời, ngẩng đầu một cái chợt phát hiện Cố Trường Sinh cau mày hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân khí cơ tại lấy cực nhanh tốc độ uể mãi. Kỳ Hàng Tô, ngươi nhanh tới xem một chút a, Cố Trường Sinh hắn như thế nào rồi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạ Thanh Chi lần này xem như hoảng hồn, vội vàng đem Cố Đại Hoàng mau hướng trên giường đỡ, một bên lo lắng hô hào tên Kỳ Hàng Tô. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ suy tư bị đánh gãy, tầm mắt tuần sát nhìn mà đi cũng phát hiện Cố Trường Sinh dị dạng, sắc mặt lập tức biến đổi mấy bước đi tới. Chuyện gì xảy ra? Không biết a. Đột nhiên một chút liền bộ dạng như vậy. Ô, Cố Trường Sinh sẽ không cần chết đi. Kỳ Hàng Tô sắc mặt nghiêm túc, bóp lấy Cố Trường Sinh miệng đầu tiên là nhét một viên treo mệnh đang dược đi vào, tiếp lấy thiên sơn kiếm ý quán chú vào hắn trong cơ thể, tạm thời đông kết hắn linh mạch vận hành, lúc này mới xem như làm dịu mấy phần Cố Trường Sinh khí cơ trôi qua. Nàng đem Cố Trường Sinh chậm rãi, để nằm ngang, nằm ở trên giường, tiếp lấy nhẹ nhàng đẩy ra hắn mí mắt. Sâu xa trong đôi mắt một ngọn dập tắt ánh nến thình lình treo ngược trong đó. Là Yến Hề, Kỳ Hàng Tô nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng vừa mới thừa dịp chúng ta lúc nói chuyện đã sớm đối Cố sư đệ xuống chuẩn bị ở sau. Tạ Thanh Chi nghe vậy toàn thân chấn động, đột nhiên nhớ tới Yến Hề mới vừa rồi mất tự nhiên cố ý tới gần Cố Trường Sinh gương mặt cùng hắn đối mặt, tựa như muốn ăn hắn như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái này yêu nữ là cố ý dùng hành động này đang giận nàng, không nghĩ tới cái này sống Yến Hề tại tầng thứ 5. Đáng chết, chút ly giáo yêu nữ, có loại đừng bị ta bắt đến. Hiện tại nói dọa có làm được cái gì, Tô Bảo không cao hứng mà nói, Cố sư đệ hiện tại trong cơ thể một mảnh hỏng bét, không ngừng một cổ lực lượng tại tứ ngược. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cứu hắn đi. Chuyện gì xảy ra, ta xem một chút. Tạ Trà Xanh nhỏ nói xong vươn tay khoác lên Cố Trường Sinh cổ tay chỗ, nhắm mắt ngưng thần bất quá khoảng khắc liền kinh ngạc mở mắt ra, làm sao lại có thái âm hỗn độn khí. Cái kia yêu nữ đến cùng cho hắn xuống cái gì? Trước mắt Cố Đại Hoàng Mao trong cơ thể thế, nhưng là náo nhiệt cực kỳ, tức có Yến Hề lưu lại chút ly giáo công pháp, lại có cùng lộ đại đế song tu cọ đến thái âm hỗn độn khí, mà bản thân hắn tu hành thái sơ khí cũng không cam chịu yên tĩnh gia nhập trong đó. Nhiều phương hỗn chiến phía dưới trực tiếp là đem hắn bản thân cho làm nằm xuống. Cố Đại Hoàng Mao, ta cam. Thái sơ khí, ta biết ta khả năng có đánh cược thành phần, nhưng hôm nay xâm lấn dị đoan cùng ngươi phải chết một cái. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ chúc ly giáo công pháp tựa hồ cùng thái sơ khí trời sinh liền thủy hỏa bất dung lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, sống chết coi nhẹ không phục liền làm. Mà Cố Trường Sinh từ lộ thanh minh bên kia cọ đến bộ phận thái âm hỗn độn hạt sen dược lực lúc này thành chúc ly giáo công pháp tốt nhất đồng lõa. Chúng mặc dù là thoải mái, nhưng đối với Cố Trường Sinh đến nói, nhưng là muốn mạng già. Nếu như không phải là Tô Tô kịp thời dùng thiên sương kiếm ý đông cứng hắn thiên cung cùng linh mạch, chỉ sợ Cố Trường Sinh phía trước cướp đoạt ban thưởng bên trong cái kia hỗn độn đế cắm nến cũng tới lẫn vào một chút náo nhiệt. Làm sao bây giờ, Cố sư huynh thật giống nhanh chịu không được. Tạ Thanh Chi lại là sinh khí lại là hối hận. Chuyện này phát triển đến bây giờ nói cho cùng vẫn là nàng nội ứng thao tác một đợt đem Tô Bảo cho hố. Nếu không có Kỳ Hằng Tô tại Yến Hề là vô luận như thế nào cũng không khả năng ra tay. Đương nhiên hết thảy nhân quả đều có định số. Nếu không phải Cố Trường Sinh vẫn lên lộ đại đế, chỉ sợ Tô Tô hôm nay cũng không biết hơn nửa đêm liền đến tìm thuyết pháp. Càng sẽ không vén chăn lên tróc gian bắt được một cái trong sạch trà xanh nhỏ. Hiện tại phân đồi cái gì còn vì thời thượng sớm. Kỳ Hằng Tô trầm ngâm chỉ chốc lát nói, Yến Hề công pháp và Cố sư đệ trong cơ thể âm dương khí nguyên bản hướng tới cân bằng có thể tự đi hóa giải. Nhưng gia nhập kia đến nguyên cổ quái thái âm hỗn độn khí sau liền không giống. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải nhanh chóng thanh trừ hóa giải trong cơ thể hắn dư thừa thái âm khí. Hóa giải, như thế hóa giải, trà xanh nhỏ hơi sững sờ, chẳng lẽ dựa vào song tu hút tới. Câu nói này vừa mở miệng, Tô Bảo mặt liền không nhịn được kéo ra. Nàng trước đây không lâu mới tại Tần Vô Y trước mặt hư hư thực thực bị Cố Trường Sinh vẫn lên đến chết đi sống lại. Lần này, để ta song tu cho hắn hóa giải. Ngươi cho rằng ta là Tạ Thanh Chi sao? Bản thánh nữ cái mông hiện tại còn đau đâu. Ngươi tới đi, Tô Bảo ra tay trước chế có người nói. Chuyện này nói cho cùng, đều là bởi vì ngươi vây khốn ta. Nếu không chắc chắn sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. À, ta, Tạ Trà Xanh nhỏ phủi đất một chút đứng lên, lắp bắp mà nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không đúng, ta còn không có làm bên trên thánh nữ đây. Các loại, Kỳ Hằng Tô ngươi thiếu vung nồi cho ta. Nếu không phải ngươi đang yên đang lành nổi điên chạy tới xốc lên Cố sư huynh ổ chăn, sự tình làm sao lại phát triển đến cái dạng này? Tạ Thanh Chi, ngươi nhìn tiểu Cố sư đệ đều suy yếu thành bộ dáng gì, ngươi còn tại đây nhăn nhăn nhó nhó. Tô Tô nghiêm túc nói, ngươi đừng quên hắn thế, nhưng là ngươi hảo sư huynh nha. Ngươi cũng có phần, đừng nghĩ để ta một người chống đi tới, coi như ta có chính thành chính sai, chẳng lẽ ngươi liền không có 0.1 thành sai lầm sao? Tạ Thanh Chi giận dữ nói, nếu không phải ngươi mở nát lâu như vậy, vừa mới làm sao lại bị Yến Hề trận pháp cho vây khốn lâu như vậy? Kỳ Hằng Tô, ngươi còn nói ngươi không có sai. Hai cái tiểu tỷ tỷ riêng phần mình sắc mặt đỏ lên, ai cũng không thể ở trước mặt đối phương bộc lộ ra cho không một mặt. Rốt cuộc cái này thế nhưng là tôn nghiêm vấn đề. Nếu là hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái thực lực cao cường người thứ ba có thể giúp Cố sư huynh song tu liền tốt rồi. Hai nữ hài không hẹn mà cùng như vậy thầm nghĩ. Nào đó bị vĩnh lên qua lộ đại đế. Mắt thấy Cố Trường Sinh vấn đề không có đạt được giải quyết, Tô Bảo không khỏi mở miệng nói, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm, có thể cứu Cố sư đệ phương pháp cũng không phải chỉ có song tu một cái, chúng ta thừa dịp thời gian còn kịp tranh thủ thời gian ngẫm lại cái khác, không phải vậy ngươi liền thật chỉ có thể nhìn hắn bị ngươi hại chết ôm núi tiếc chung thân. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, rõ ràng cũng có chút sợ hãi. Nàng lòng nóng như lửa đốt nhìn thoáng qua trong hôn mê Cố Trường Sinh, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến cái gì. Tần Di Tiên Thanh Trì không phải là có gột rửa âm dương, Cố Bản Bồi Nguyên Thần Kỳ tác dụng sao? Ta nhớ được trước đây ta thật giống cũng có một lần bị cao giai hào âm khí nhập thể, chính là đi Tiên Thanh Trì ngâm một hồi mới thanh trừ. Đúng, Tiên Thanh Trì. Nghĩ tới đây Tạ Trà Xanh nhỏ lập tức hai mắt tỏa sáng, một bên khác Tô Tô tựa hồ cũng nghĩ đến như thế cái tuyển hạng, ánh mắt hướng về Tạ Thanh Chi quan tới, cùng nhìn nhau một cái. Ngươi biết ta muốn nói cái gì? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vậy ngươi cảm thấy có thể làm không? Tô Tô chần chờ chốc lát nói, sư phụ Tiên Thanh Trì, nhưng cho tới bây giờ không có bị nam tu đi vào qua. Sợ cái gì, Dù sao Tần Di hiểu rõ ta nhất, Tạ Thanh Chi cắn răng nói, chúng ta cái này thế, nhưng là vì cứu người a, coi như sau đó thật bị phát hiện, cũng nhất định có thể bị Tần Di tha thứ. Ngươi xác định, ta thế nào cảm giác sư phụ trong tay Đằng Tiên nhất định sẽ đánh cho Tạ Thanh Chi ngươi cái mông nở hoa. Tô Tô do dự chỉ chốc lát, tự hồ cảm thấy trước mắt Duy hai thuốc tuyển hạng đều đã đặt ở trước mặt. Nếu như không mang Cố Trường Sinh đi Tiên Thanh Trì điều dưỡng thái âm hỗn độn khí lời nói, chỉ sợ nàng cùng Trà Xanh nhỏ chỉ ít có một cái đến bị vĩnh lên. Mặc kệ, dù sao bị đánh cũng là Trà Xanh nhỏ trước bị đánh liều. Đi, vụng trộm mang Cố sư đệ đi Tiên Thanh Trì. Hai cái tiểu tỷ tỷ rất có ăn ý liếc nhau một cái, hai bên đều làm xuống làm cho đối phương đến cổng cái này nhất nồi đen lớn ý niệm. Ngay sau đó Tô Tô cầm lấy che phủ đem Cố Đại Hoàng Mao cuốn thành một cái nem rán, một tay lấy nó đặt ở Trà Xanh nhỏ đầu vai. Chúng ta chia binh hai đường, người trước mang Cố sư đệ đi Tiên Thanh Trì, ta đi sư phụ bên kia ngăn chặn nàng, phòng ngừa nàng ý tưởng đột phát chạy đi bên kia. Chờ một chút, tại sao là ta mang Cố sư huynh đi qua? Tạ Trà Xanh nhỏ sắc mặt nghi ngờ nhìn Tô Bảo một cái, người không biết thừa cơ mang Tần Di tới sau đó để ta cõng nồi a. Ta Kỳ Hằng Tô là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao có thể dùng loại thủ đoạn này? Tô Tô tức giận trừng nàng một cái, lại nói, Cố sư đệ gặp nạn mặc dù đại bộ phận đều là trách nhiệm của ngươi, nhưng sư phụ nói qua muốn để ta bảo vệ hắn, hắn bị thương ta đương nhiên, nhưng khó từ tội lỗi. Vậy tại sao không ta đi ngăn chặn Tần Di, ngươi đi giúp Cố sư huynh thanh trừ trong cơ thể thái âm khí đâu? Tạ Thanh Chi lại nói, rõ ràng là ta càng lấy Tần Di niềm vui. Ngươi suốt ngày chỉ biết mở nát, Tần Di trông thấy ngươi, đều phiền, nói không chừng nhất thời nghĩ quẩn liền đi Tiên Thanh Trì bong bóng tắm thư giãn một tí đây. Tạ Thanh Chi, ngươi có phải hay không cảm thấy quả đấm của ta không đủ cứng rắn? Tô Bảo vén lên tay áo hừ lạnh nói, ta cùng sư phụ từ trước đến nay đều sư từ đồ hiếu vui vẻ hòa thuận, không giống ngươi, suốt ngày nghĩ đến kiếm chuyện, ngu xuẩn đều ngu xuẩn chết còn muốn làm kiếm tông thánh nữ. Ngươi, Kỳ Hằng Tô, ngươi có gan cùng ta đơn đấu? Tạ Thanh Chi giận không kềm được nói, ta muốn để ngươi biết rõ bổn tiên tử đến cùng xứng hay không làm cái này kiếm tông thánh nữ. Được rồi, ta không có rảnh tại đây cùng ngươi hao tổn. Ngươi nhìn tiểu Cố sư đệ đều nhanh muốn lạnh, lại không đi hai ta ai cũng phải hối hận. Hai chọn một, ngươi nhanh chọn một. Ta tuyển Tần Di. Không, ta tuyển đi Tiên Thanh Trì. Tạ Thanh Chi cắn răng vốn định phát huy chính mình bán manh năng khiếu ngăn chặn Tần Vô Y, đến cho Cố Trường Sinh khôi phục tranh thủ thời cơ. Nhưng mà nàng nghĩ lại, một ngày Cố Trường Sinh thanh trừ thái âm khí, suy yếu mở mắt ra tỉnh lại nhìn.